Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 175. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn thấy anh chàng cao gầy vừa rồi trông đẹp trai nên hỏi một câu thôi. Cô còn chưa đủ tuổi thành niên, anh trai cô lo lắng vớ vẩn cái gì chứ? Ồ, cô lập tức nói. Nợ ân tình thế nào? Anh nói đi. Đợi đến khi Hy Nam kể hết những chuyện xảy ra trên đường đi đến hội đấu giá Đằng Long lần trước, Hy Bắc mới gật đầu suy nghĩ. Cô lại nhìn xung quanh một lần nữa, không còn hờ hững như trước nữa. Đợi đến khi ăn hết miếng thịt trong tay, Hy Bắc lau miệng. Đi thôi anh, làm việc. Hy Bắc bước vào, phòng thủy canh. Trong phòng thủy canh đã chứa đầy từng hạt giống, ngâm trong một loại chất lỏng không rõ tên. Hy Bắc thử từ từ ngâm dị năng hệ thực vật của mình vào. Cô nhắm mắt lại, trong đầu tỉ mỉ phác họa quá trình hạt giống nảy mầm, đờ, ớ, em mờ trồi, từ từ lớn lên. Ngay khoảnh khắc dị năng hệ thực vật của cô thâm nhập vào, Hy Bắc đã cảm nhận được từng hạt giống này chứa đựng sức sống cực lớn, còn nước xung quanh chúng cũng không giống như nước bình thường, mà giống như từng giọt nước đều nhẹ nhàng hòa hợp với hạt giống, chỉ chờ cô truyền vào luồng dị năng đầu tiên, chúng sẽ hồi sinh. Đó là một sức mạnh bẩm sinh hướng lên trên, sức mạnh sinh sôi này hoàn toàn khác với sức mạnh ô nhiễm và tử vong ở những nơi khác mà cô từng làm việc trên vùng đất hoang vu. Sau ngày tận thế, hầu như tất cả các căn cứ đều phải dựa vào dị năng giả hệ thực vật để cung cấp thức ăn, nhưng dị năng giả hệ thực vật sau một thời gian làm việc, rất nhiều người đã bị dị năng bạo động. Càng tiếp xúc với thực vật cấp thấp, số lượng lớn thì tình trạng dị năng bạo động này càng thường xuyên xảy ra. Hy Bắc và những dị năng giả hệ thực vật khác khi tiếp xúc cũng đã từng thảo luận về nguyên nhân và suy đoán chung mà họ không dám nói ra là khả năng lớn nhất chính là do năng lượng cuồng bạo có trong hạt giống. Năng lượng này trong quá trình họ giao tiếp với thực vật đã thấm vào dị năng của họ, giống như nước pha vào dầu, khiến dị năng cực kỳ khó chịu, mà biểu hiện trực quan của sự khó chịu này chính là dị năng bạo động. Hy Bắc vốn tưởng rằng mình sẽ lần nữa cảm thấy khó chịu. Mỗi lần giao tiếp trước đó, mỗi lần tuần hoàn với thực vật, cô cảm nhận được đều là đau đớn, bóc lột và bất lực. TBCNH tưng lần này thì không, cô cảm nhận được từ phía thực vật là sự thoải mái khi nảy mầm đờ, ớ, em mờ trồi, là niềm vui khi sự sống được tiếp nối, là niềm hân hoan khi cuối cùng có thể hấp thụ thêm dinh dưỡng để lớn lên. Niềm vui của thực vật thể hiện trên khuôn mặt của Hy Bắc, còn cô không nhìn thấy rằng những thực vật trước mặt càng ngày càng cao, nhanh chóng kết ra những quả to bự. Phó Ngôn Châu vốn đang đứng ngoài phòng thủy canh vì lo lắng, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, ánh mắt hơi tập trung trong chốc lát, cuối cùng cũng hơi cong khóe môi, cười lên. Thật tốt quá, nhìn thấy nghiên cứu của mình mang lại cho mọi người sự thoải mái trong cuộc sống chứ không phải đau khổ, Phó Ngôn Châu chỉ cảm thấy vết thương trong lòng mình cũng dịu đi đôi chút. Hắn vừa quay người lại liền ngây người, sao xung quanh toàn là người vậy, bệnh sở xã hội sắp ngạt thở rồi, những người đó nhìn hắn với vẻ mặt nồng nhiệt, kích động như vậy. Phó Ngôn Châu chỉ cảm thấy như bị một gậy đánh vào đầu, suýt nữa thì lùi lại phía sau. Cách chương.